Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Vẽ xong, hở, vẽ xong sao? Nhanh như vậy, cho ta xem một chút. Ta cũng phải nhìn. Khi Sagiri đem bút buông xuống về sau, các cô gái đều vì Sagiri tốc độ cảm thấy ngạc nhiên. Hào hứng vây lại muốn nhìn một chút tấm phẳng bên trên vẽ. Mà Misaka Mikoto cũng là một thanh ngồi liệt trên mặt đất. Thở dài một hơi, sau đó cũng đứng lên. Hoạt động một chút chính mình có chút người cứng ngắc về sau. Liền hướng Sagiri đi đến. Cũng nghĩ nhìn một chút đối phương đem chính mình vẽ thành hình dáng ra sao. Cái kia, chỉ là vẽ lên đường cong. Còn không có cao cấp đâu. Khi các cô gái vây tới về sau, Sagiri cũng từ si hán trạng thái lui ra, bắt đầu biến thành có chút xấu hổ. Bất quá vẫn là đưa trong tay tấm phẳng đưa cho người khác. Sugoi tương đương, các cô gái thấy được Sagiri vẽ về sau, nhao nhao phát ra kinh ngạc thanh âm. Mà Mashiro càng là nhìn một chút chính mình tấm phẳng bên trên vẽ về sau, yên lặng điểm kích xóa bỏ công năng. Cũng không phải là Mashiro vẽ không được khá. Chỉ là Mashiro cảm thấy mình vẽ cùng Sagiri so ra, không có loại kia sắc khí tràn đầy công khẩu thần vận. Về phần Misaka Mikoto đang nhìn quá về sau, bộ mặt biểu lộ biến thành phi thường mất tự nhiên. Sagiri muội muội, phát quá ta, vẽ xong phát cho ta. Ta muốn cất giấu. Shirai Kuroko đang nhìn quá họa tác về sau, liền tiến đến Sagiri bên cạnh. Một mặt khát vọng phải xem lấy Sagiri nói. Được, tốt, cái kia, tiếp xuống không có chuyện của ta đi. Misaka Mikoto nhìn xem tấm phẳng bên trên chính mình xấu hổ. Tư thế, phi thường thẹn thùng nói. Tương đương, Sagiri lắc đầu. Hở, còn muốn ta làm gì? Misaka Mikoto nhìn thấy Sagiri lắc đầu. Trong nháy mắt cả người đều không tốt. Misaka tỉ tỉ. Người có thể tại cho ta làm một chút người mẫu sao? Cái kia, có lẽ là cảm thấy mình tiếp xuống thỉnh cầu có chút thất lễ. Sagiri nói đến có chút do dự. Cái kia, có thể đem quần áo cởi xuống sao? Cái gì? Không được, quyết định không được. Misaka Mikoto vội vàng lui lại. Hai tay khoanh, nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt nói. Không được sao? Sagiri bị cự tuyệt về sau, có vẻ hơi thất lạc. Không cần lo lắng, Sagiri muội muội, liền giao cho ta. Lúc này, Shirai Kuroko lần nữa đứng dậy, vỗ vỗ Sagiri bả vai để Sagiri nhìn nàng thao tác. Ngay sau đó, Shirai Kuroko một tiếng rên rỉ sau liền hướng phía Misaka Mikoto nhào tới, tỷ tỷ đại nhân, ngươi liền theo Sagiri muội muội đi. Không phải liền là kéo cái quần áo mà thôi sao? Kuroko, ngươi làm gì? Tỷ tỷ đại nhân, ngươi cũng đừng vùng vẫy. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn Sagiri muội muội khổ sở sao? Dù sao đều là nữ hài tử, có quan hệ gì? Hắc hắc hắc tương đương, ta không có cái này tâm lý chuẩn bị. Ta lần trước cũng không tâm lý chuẩn bị, không phải cũng đồng dạng thoát sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ đại nhân chính là như vậy song trọng đánh dấu người sao? Thế nhưng là, tỷ tỷ đại nhân, ngươi liền theo ta đi. Không muốn, góc phòng bên trong, Misaka Mikoto cho Shirai Kuroko hai người, xoay đánh cùng một chỗ. Thấy cái khác nữ hài trợn mắt hốc mồm, mà Satan Ruiko càng là cảm thấy sự tình biến thành 10 phần thú vị. Hô lớn một tiếng sau gia nhập xoay đánh bên trong. Ruiko, ngươi làm sao cũng tới. Hắc hắc, ta không phải nhìn Misaka Senpai không thả ra nha. Ta đến giúp ngươi. Các ngươi, thêm một người về sau. Misaka Mikoto song quyền nan địch tứ thủ. Cuối cùng bị chế phục lột trên người áo khoác. Ai hắc hắc hắc tương đương, Shirai Kuroko nhìn xem Misaka Mikoto mê người đồng thể. Lần nữa lấy ra điện thoại tiến hành quay chụp, nhưng mà nàng lại không chú ý tới. Theo động tác của mình, Misaka Mikoto điểm nộ khí cũng đang không ngừng lên cao. Kuroko, hở, tỷ tỷ đại nhân, người cũng cho ta thoát đi. Misaka Mikoto lý trí chi huyền bị lửa giận đốt đớt. Về sau, liền khai thác phương thức giống nhau đối với Shirai Kuroko tiến hành trả đũa. Mà tại hai người trong tranh đấu, cũng tai họa nữ hài tử khác. Misaka Senpai, các ngươi đừng như vậy. Dạng này quá mất mặt. A, đừng thoát y phục của ta a. Uiharu Kazari nhìn không được. Đến đây khuyên can trong nháy mắt bị đã lục thân không nhận Misaka Mikoto hai người lột váy. Lập tức phát ra rít lên một tiếng. Ngạch, ta còn là trốn xa một điểm đi. Satan Ruiko thấy thế không ổn. Nghĩ đến đi ban công tránh một chút. Ngươi cho rằng ngươi chạy sao? Ngạch, đừng, đừng, chính ta thoát. Chính ta thoát, nha, sát na ở giữa, Satan Ruiko không thể tự mình động thủ liền bị lột sạch sành xanh. Mà khi mọi người quần áo đều bị thoát về sau, trả thù cũng dần dần biến thành chơi đùa. Bởi vậy Misaka Mikoto mấy người cũng bắt đầu định ra một bên ngay tại run lẩy bẩy Jinno Megumi. Hở, đừng, đừng tới đây, không muốn, Mashiro nghiêng đầu nhìn xem trong phòng nữ hài tử khác nhóm đùa giỡn. Sau đó lại cúi đầu nhìn một chút trên người mình quần áo. Suy tư sau khi, liền cái hiểu cái không chính mình bắt đầu giải khai trên quần áo nút thắt. A hống hống hống hống tương đương quá tuyệt vời. Sagiri nhìn xem gian phòng của mình bên trong. Đi tới đi lui uyển chuyển thân thể. Cùng trong lúc lơ đãng cho thấy mỹ diệu xuân sắc. Sagiri si hán hiện tượng biến thành càng thêm nghiêm trọng, lớn lên miệng đều nhanh khống chế không nổi, nước bọt đều kém chút chảy ra. Nhưng mà Sagiri đột nhiên biến sắc, chỉ thấy Misaka Mikoto bọn người ở tại đem Jinno Megumi chế phục về sau. Trong phòng nhìn một chút, phát hiện Mashiro đã chính mình đang lộng tay cởi quần áo. Liền cùng nhau đem ánh mắt rơi vào Sagiri trên thân. Sagiri, ta cho các ngươi lấy chút điểm tâm quá. Tới, khi Hanyu bưng điểm tâm, mở ra Sagiri căn phòng cửa phòng về sau, hắn chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hắn khó có thể nghĩ đến, chỉ là xuống lầu cầm cái điểm tâm công phu. Sagiri trong phòng các cô gái liền nóng đến chịu không được. Đem quần áo đều thoát, trên thân chỉ mặc nội y một đám các cô gái cùng bưng điểm tâm Hanyu đều cùng ấn tạm. Dừng khóa đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ, ngốc ngốc phải xem lấy lẫn nhau. A, ha ha ha, ha ha, lúng túng như vậy trang cảnh, Hanyu căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Hanyu rất muốn tiếp tục xem tiếp, nhưng là lý trí nói cho hắn biết không muốn chết liền xéo đi nhanh lên. Thế là khi Hanyu nhìn thấy trong tay điểm tâm về sau, vì mạng nhỏ nghĩ lập tức liền đặt ở trên mặt đất. Ha ha, tương đương điểm tâm ta để xuống đất. Ta đi trước, các ngươi chậm rãi chơi ha. Bành tương đương, khi Hanyu vội vã rời đi, đóng cửa lại sau, các cô gái cũng đình chỉ đùa giỡn. Tất cả đều 10 phần nhu thuận tìm cái vị trí đang ngồi yên lặng. Lẫn nhau ở giữa đều đỏ bừng mặt, không còn dám tiếp tục cùng nhìn nhau. Ha, hô, Hanyu rời phòng về sau, lập tức chạy trở về gian phòng của mình. Đồng thời đem cửa cũng khóa đi lên. Sợ Misaka Mikoto truy sát tới. Trở qua một hồi phát hiện ngoài cửa không có động tĩnh về sau, Hanyu mới cuối cùng thở dài một hơi. Song khi Hanyu tỉnh táo lại về sau, trong đầu luôn luôn không tự chủ được hiển hiện vừa rồi hình tượng. Hanyu vì có thể sử dụng ảnh chụp đem vừa rồi hình tượng bảo tồn lại mà cảm giác sâu sắc đáng tiếc. Bất quá nghĩ lại, Hanyu nhớ tới kia là Sagiri sân nhà, không khỏi âm thầm cầu nguyện. Xin nhờ, Sagiri, người nhất định phải đem vừa rồi tràng cảnh vẽ xuống đến a. A a a a a. Trong lúc Hanyu yên lặng cầu nguyện thời điểm, đột nhiên sát vách Yamada El phát ra một tiếng hét thảm. Dọa đến Hanyu toàn thân lắc một cái, mà căn phòng cách vách bên trong các cô gái cũng không ngoại lệ. El, thế nào? Lúc này, Hanyu cũng không lo được suy nghĩ lung tung, có chút bận tâm hướng phía sát vách gọi lên.